hắn đánh thủ ấm ra ngoài, hiển nhiên đã thúc giục từ sớm, dường như đang chờ thời khắc hiện tại. Phụt! Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Kim Viên không ngừng kết thủ ấm khi miệng vẫn phun máu tươi, hào quang từ thủ ấm lóe lên, lúc này dùng Kim Viên làm trung tâm, một đạo năng lượng dược dị khuyết tán ra chung quanh, không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo. Long Viên hồn huyết ấm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khi quyền ảnh đánh thẳng tới trước mặt Kim Viên hét lớn, thủ ấm tỏa ra hào quang sáng ngời. Ầm ầm. Bỗng nhiên không gian run run, khí tức làm cho người ta sợ hãi bộc phát, trong thủ ấm còn có tiếng thú sống vang dội không gian. Ngao ngao. Tiếng gầm gừ truyền ra, trong thủ ấm còn có một đầu kim long và một thạch hầu ngưng tụ cùng nhau, cả hai con vật vô cùng to lớn. Phanh. Tư ảnh thạch hầu đánh ra một quyền vào đối thủ bán niết bàn. Tư ảnh kim long trực tiếp va chạm thân thể với bán niết bàn. Phần phật. Tư ảnh kim long khổng lồ mang theo khí thế vô cùng khủng khiếp lao thẳng tới phía trước. Lúc va chạm với bán niết bàn thì tư ảnh kim long biến mất trên không trung. Đây là thiên phú áp chủ bài của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc sao, thật mạnh mẽ. Lục Thiếu Du vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Viên thi triển áp chủ bài công kích. Long Viên hồn huyết ấm so với Đại Địa Thiên Viên nộ còn cường hãn hơn nhiều, sợ rằng có di chứng sau khi công kích, bằng không Kim Viên cũng không chờ tới bây giờ mới thi triển. Phụt! Tất cả khôi phục bình thường, Kim Viên lập tức phun máu tươi lần nữa. Miệng phun máu tươi, tên bán niết bàn cảnh dần dần uể oải, hắn thật không ngờ đối phương còn có áp chủ bài khủng bố như vậy, hắn không ngờ mình lại thảm hại như thế. Xuy! Thân thể khổng lồ của Kim Viên thu nhỏ lại, hóa thành hình người, hắn thừa cơ tấn công bán niết bàn cảnh lần nữa. Dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay tấn công vào ngực đối thủ. Phanh. Trong lúc mơ hồ nghe được âm thanh răng rắc khi xương cốt gãy nát, tên bán niết bàn cảnh bay ra ngoài, miệng không ngừng phun máu tươi. Xoẹt. Kim Viên đắc thế không buông tha người, hắn lập tức vung quyền tấn công lần nữa. Ta nhận thua. Bán niết bàn cảnh hét lớn. Hắn chủ động nhận thua, bằng không đến lúc bị người ta đánh chết cũng không có ai quản, tin tưởng đối phương cũng không quan tâm chuyện khác, sẽ đánh chết hắn. Đạp đạp. Kim Viên thu lực đảo lại, hắn lảo đảo lui ra phía sau, miệng không ngừng phun máu tươi, đoán chừng vì chiến thắng hắn cũng trả cái giá thảm trọng. Thắng Kim Viên cung phụng cũng chiến thắng. Chung quanh quảng trường thành vô sắc, trong các lầu các. Không ít người nhìn thấy đối thủ của Kim Viên nhận thua, người Phi Linh Môn thở dài một hơi, Phi Linh Môn có 3 người đồng thời chiến thắng, chuyện này làm rất nhiều người xôi trào. Kim Viên cũng chiến thắng. Bên cạnh Tôn Cao Mộc là tộc trưởng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc trong vạn cổ thế giới không ngừng run rẩy, hắn cũng giống như Tôn Cao Mộc được cường giả trong vô sắc thế giới mời đến, lúc này tận mắt nhìn thấy Kim Viên chiến thắng. Hắn không ngừng chảy nước mắt, Kim Dao bên cạnh kéo tay phụ thân. Sầm sầm sầm. Thời không hình chiếu truyền tống trận sinh ra âm thanh năng lượng va chạm nhau, mọi người hãi hùng khiếp vía nhìn vào trong, ánh mắt đều nhìn vào 9 người của vô sắc thế giới. Hoài Linh Ngọc cũng chiến thắng, dễ dàng đánh bại đối thủ. Tử Viêm và Hoàng Sa chiến thắng. Tử Hoa bị trọng thương, nhưng rốt cuộc gian nan chiến thắng, Bạch Lang vốn sắp chiến thắng, không nghĩ tới cuối cùng bị thua, trong tay đối thủ cũng có áo nghĩa linh khí. 8 người của vô sắc trung thiên thế giới có 8 người tiến vào 60 người còn lại, trời ạ, 60 người trẻ tuổi có 8 người là người của vô sắc thế giới chúng ta. Tốt lắm, thật sự là khó lường, trong vô sắc thế giới có không ít cường nhân. Ta không nhìn lầm chứ, đây là thật sao? Sau khi quảng trường yên lặng trong ngắn ngủi, lập tức bộc phát âm thanh gào thét sôi trào, tất cả mọi người kích động nhìn cảnh tượng trước mặt. Tổng cộng 60 người, mà vô sắc thế giới lúc này có 8 người tiến vào vòng trong, thành tích cỡ này đủ làm cho cả vô sắc thế giới tự hào. Ken két. Trên lầu các, Tử Huyền khẩn trương nắm chặt lan can run lên.